Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266 có thu báo thù. Phốc, Madame Gao đi phía trước tật hướng hai bước. Bella nhất kiếm thọc chết cùng lão thái thái thương tổn cùng chung một người hồng y ninja, chiêu này. Phi thường âm độc, liền Chu Măng đều khiêng không được. Đừng nói Madame Gao bước chân lảo đảo. Ngực đau nhức, thiếu chút nữa quăng ngã một cái bổ nhào. Có chút sền sệt máu theo khóe miệng đi xuống lưu, lúc này Bella động tác cũng là mau như gió mạnh. Dẫn theo máu tê đầm đìa đao, lần nữa thi triển pháp thuật, chuẩn bị liên tiếp cái thứ hai thương tổn cùng chung ninja, loại này chiêu số ở trong hiện thực. Madame Gao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Côn Luân sách cổ chung có cùng loại ghi lại. Võ giả nhóm cũng chuyên môn khai phá ra ứng đối phương pháp, không rảnh lo toàn lực nghênh chiến sẽ ngắn lại thọ mệnh sự. Nàng đem khí vận chuyển toàn thân, dựa vào càng thêm thâm hậu công lực, mạnh mẽ chém đứt Bella linh năng liên tiếp, đem toàn thân đều bao vây đến cực kỳ nghiêm mật, không cho nàng linh năng có sấn hư mà nhập cơ hội. 3 năm 10 năm công lực làm không được loại trình độ này, nhưng là 400 năm công lực là vậy là đủ rồi. Nàng đem linh năng liên tiếp che ở bên ngoài cơ thể. Mà lúc này Bella trong tay đao ly đệ nhị danh ninja trái tim chỉ có không đến 10 cm khoảng cách đệ nhị danh ninja bị nàng trong tim chỗ thọc cái lỗ thủng. Hừ cũng chưa hừ một tiếng liền đã chết. Lão cẩu, người phản ứng thực mau a. Bella ý đồ lại đi chế tạo linh năng liên tiếp, nhưng linh năng vừa mới phát ra đi đã bị Madame Gao bên ngoài thân khí chặn. Đối phương phòng ngự đến cực kỳ nghiêm mật, trong lúc cấp thiết căn bản công không đi vào. Pháp sư Kamatai, không đúng, đảo như là những cái đó vu y. Madame Gao thực bực bội, thật là sợ cái gì tới cái gì. Nàng loại này võ giả nhất phiền chính là pháp sư, bởi vì không biết đối phương có cái gì thủ đoạn, lần này chính là cái tươi sống ví dụ. Đi lên mới vừa giao thủ, còn chưa thế nào đâu, nàng liền phun ra khẩu huyết. Bị điểm thương, đừng xem thường này một búng máu. Nàng không phải người trẻ tuổi. Phun ra đi kia không phải huyết, kia đều là mệnh a. Liền lần này, ít nhất thiếu sống 10 năm, vu y. Người kiến thức vẫn là không đủ a. Bella cười đến thực tươi đẹp, một tiếng trống làm tinh thần hăng. Hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Lời này đến nơi nào đều áp dụng. Cao lão thái thái tốc độ rõ ràng giảm xuống một đoạn. Không hề có phía trước cái loại này duệ không thể đương khí thế, nàng sợ, một cái võ giả đối phó pháp hệ là thực có hại, đặc biệt là cái này pháp hệ còn làm đủ chuẩn bị. Kia võ giả thắng lợi cơ hội liền càng thêm xa vời. Bella trước đó thiết kế vài loại chiến đấu phương án, đối các loại đột phát tình huống đều làm ứng đối. Hiện tại cảnh tượng cũng ở kế hoạch trong vòng, không cần đi cùng địch nhân đánh bừa. Không cần dựa vào Eagle Vision tới tử chiến. 400 năm công lực. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta bất hòa ngươi đánh cận chiến. Tay nàng chỉ đối với không khí xa xa vẽ ra một cái phù văn. Theo sau một chút Madame Gao, một bậc pháp thuật. Tê liệt ám chỉ. Đây là ám chỉ, không phải thương tổn. Bên ngoài thân khí lại nhiều cũng phòng không được. Tê liệt ám chỉ là tâm linh mặt một loại lừa gạt. Lại nói tiếp khả năng cũng liền so thuật thôi miên hơi chút cao cấp một chút. Đối người trẻ tuổi cơ hồ vô dụng. Từ đường cái thượng tìm một cái người trẻ tuổi. Người cùng hắn nói. Người lập tức liền phải tê liệt. Hắn khẳng định sẽ nói ngươi là bệnh tâm thần. Nhưng là trái lại. Chiêu này đối với người già liền phi thường dùng được. Chiêu này có thể nói là khi dễ lão nhược bệnh. Tàn chuyên dụng pháp thuật. Madame Gao liền cảm thấy thân thể của mình trầm trọng đến cực điểm. Khớp xương phát ra kẽo kẹt vang nhỏ. Trong cơ thể khí còn ở vận hành, nhưng tư tưởng lại có chút hôn mê. Cơ bắp cũng ở lòng cùng căng chặt chung nhanh chóng cắt đáng chết. Madame Gao ý thức còn tính kiên định, tư duy trì trệ một giây sau, liền khôi phục thanh tỉnh. Chính mình là già rồi, nhưng còn không có lão đến đi không nổi nông nỗi. Chính mình còn có thể chiến đấu. Nàng đi phía trước vọt mạnh hai bước. Bella, cái thứ ba pháp thuật tới rồi. Vẫn là khi dễ lão nhược bệnh tàn chuyên dụng pháp thuật. Tại mục tiêu tín niệm rất là dao động tiền đề hạ. Hạ thấp mục tiêu quan sát, tìm tòi, nghe cùng ngũ cảm nhạy bén trình độ một cái pháp thuật. Phân thần thuật, một cái võ giả ngũ cảm có bao nhiêu quan trọng. Đôi mắt không hạt, nhưng là biến thành cận thị. Lỗ tai không điếc, nhưng nghe lực không đủ ngày thường một nửa. Này còn như thế nào đánh? Madame Gao vọt mạnh 10 dư bước. Kết quả phát hiện chính mình đánh sâu vào huy trưởng phương hướng so Bella sở chạm vị trí chật suốt. 2 mét, chết đi. Lão cẩu, Bella cũng xem lão già này không vừa mắt. Thuộc về nhìn liền sinh ghét cái loại này, mấy cái phụ trợ pháp thuật toàn bộ cho nàng chồng lên. Các phương diện cũng bị suy yếu đến không sai biệt lắm. Nàng lập tức thay chính mình quen thuộc nhất công kích pháp thuật. Tâm linh chấn bạo, ngạnh oanh, cao lão thái thái bị hoàn toàn đánh nằm liệt. Hai bên trước sau khoảng cách một khoảng cách, nàng tinh diệu võ nghệ cùng thâm hậu công lực còn không có tới kịp dùng. Người liền mau không được, bất quá nàng cũng coi như là có điểm bản lĩnh. Đại não choáng váng vô cùng, lúc này còn có thể ngạnh sinh sinh phân ra một tia tinh thần. Hô lớn nói, giết nàng, sát, toàn giết, vèo vèo vèo tiếng xé gió vang lên. Rất nhiều hồng y ninja lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ lãnh tụ có nguy hiểm, một đống lớn phi tiêu. Trong tay kiếm đối với Bella phương vị mãnh bắn, một đợt viễn trình vũ khí đả kích. Lúc sau chúng hồng y ninja hoàn toàn không có sợ hãi linh tinh cảm xúc. Mỗi người múa may đao kiếm, vọt tới nàng trước mặt. Muốn dựa huyết nhục chi thân cấp Madame Gao chạy trốn tranh thủ thời gian, Bella không nói hai lời. Đoạt quá một người ninja võ sĩ đao, trở tay cắt vỡ đối phương cổ, lúc sau nàng kiếm quang lượn lờ. Không lùi mà tiến tới, dùng càng thêm cao minh kiếm thuật, nhất chiêu một cái, đánh chết này đàn hồng y ninja, tựa như Asina Isin cảm thấy Fountainhead Palace võ nghệ quá hoa. Lệ giống nhau, nàng cũng cảm thấy Asina lưu võ nghệ có điểm khó coi, ở đạt được Sakura Dragon truyền thụ sau. Bella hiện tại thích nhất kiếm thuật ngược lại là Fountainhead Palace Okami nhất tộc võ nghệ. Hoa lệ, xinh đẹp. Cũng có thể chiếu cố một bộ phận lực sát thương. Trong đó còn có thể tăng thêm một ít pháp thuật. Cho dù là chết ở nàng kiếm thuật hạ địch nhân, cũng sẽ thừa nhận cửa này kiếm thuật cực mỹ. Này liền được rồi, nàng còn học tập Oren bộ phận kiếm thuật. Này đồng dạng là vu nữ. Thần quan truyền xuống tới võ nghệ, Bella võ nghệ đại khái phân như vậy mấy cái giai đoạn, lúc ban. Đầu thứ kiếm yêu cầu chính là sắc bén. Đến sau lại học tập rất nhiều lưu phái kiếm thuật uyên bác. Lại đến Asina lưu tàn nhẫn. Nàng rốt cuộc xác định chính mình kiếm thuật phong cách. Những cái đó hải tặc, thích khách, võ sĩ kiếm thuật đều không thích hợp nàng. Thần quan, vu nữ kia giống như vũ đạo giống nhau kiếm thuật, mới là nhất thích hợp nàng. Trong ngoài theo đuổi chính là một cái mỹ tự kiếm quang mang theo đạo đạo bạch mang. Hồng y ninja sôi nổi chết ở nàng dưới kiếm, mà lúc này Madame Gao đã dần dần thoát khỏi tâm linh chấn bạo ảnh hưởng. Tập tễnh chạy đi mười mấy mét xa, cùng ta kéo ra khoảng cách. Vậy ngươi không phải bị chết càng mau. Lão cẩu, ngươi quá tích mệnh, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ai cũng cứu không được ngươi. Bella nhịn không được phát ra một trận cười nhạo, ra hỏa này nếu là... Vừa rồi đi theo thủ hạ phấn khởi một bác, nói không chừng còn có hai phân hy vọng, nhưng Madame Gao quá sợ đã chết, một chút nguy hiểm cũng không dám gánh vác ra tới. Tiểu Anh, báo thù, Bella nhẹ nhàng nói một câu, Sakura Dragon từ nàng cổ áo chỗ lộ ra đầu. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Madame Gao. Hết chương.